Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi không còn người lạ, những khổ nạn của Tô Nguyệt Hy mới bắt đầu. Đầu tiên là Hứa Đình. Nghĩ đến việc Tô Nguyệt Hy dám lẻn đi Cảng Thành, bà ấy tức giận không thôi, giận dữ véo lấy phần mềm ở eo Tô Nguyệt Hy nói, con nhỏ này, có bản lĩnh rồi phải không? Dám một mình chạy lung tung. Hứa Đình không sử dụng nhiều sức, nhưng để bà ấy bỏ qua, Tô Nguyệt Hy vờ như đau đớn c, h, e, t đi được, mặt mày méo mó nói. Đau, đau, đau, mẹ ơi, con biết lỗi rồi, tha cho con đi. Đau quá, Hứa Đình không mềm lòng, nhưng Tô Hồng Hưng lại thấy xót xa. Mẹ ơi, em gái đã là người lớn rồi, đừng đánh nữa. Nếu Tô Hồng Hưng im lặng, Hứa Đình có thể không nhớ ra anh ấy. Nhưng anh ấy vừa mở miệng cầu xin, Hứa Đình liền tức giận với cả anh ấy. Anh còn dám nói, anh đã hứa với mẹ như thế nào? Nói rằng chắc chắn sẽ trông chừng cô bé, kết quả thế nào? Một người anh mà còn không quản lý nổi em gái, để nó phiêu lưu mạo hiểm, anh làm sao xứng đáng với sự tin tưởng của mẹ chứ? Tô Hồng Hưng không ngờ chỉ một câu nói mà bị mẹ mình mắng mỏ, cứng họng không nói được gì. Tô Nguyệt Hy thấy mẹ mình lại nhìn mình với ánh mắt đầy uy hiếp, vội vàng xin lỗi. Mẹ ơi, con thực sự biết lỗi rồi, con hứa với mẹ, sau này con sẽ không bao giờ chạy lung tung nữa, được không? Hơn nữa mẹ xem này, con nhớ mẹ thế nào, còn cố gắng mang tivi về cho mẹ giải khuây, nể tình có cái tivi, mẹ tha cho con lần này nhé. Hứa Đình bực bội chọc vào trán Tô Nguyệt Hy, ai thèm đồ của con chứ, mẹ cần con an toàn, hiểu không? Có điều, khi nghĩ đến tình cảm mà con gái dành cho mình, Hứa Đình vẫn không nỡ lòng nào. Bà ấy nhẹ giọng nói, đây là lần cuối, nếu còn lần sau, hai chúng ta sẽ không còn là mẹ con nữa, biết không? Tô Nguyệt Hy liên tục gật đầu, giơ tay thề, biết rồi, trời đã không còn sớm nữa. Sau khi đã nói đủ, Hứa Đình nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Tô Nguyệt Hy, đau lòng nói. Đôi mắt của con giờ giống như gấu trúc vậy, mau đi tắm rồi đi ngủ đi. Tô Nguyệt Hy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tô Hồng Hưng thấy vậy liền lẳng lặng rời đi. Nhưng trước khi đi, anh ấy gọi Tô Nguyệt Hy. Nguyệt Hy, xuống lầu tiễn anh một chút. Một người đàn ông trưởng thành như Tô Hồng Hưng, rõ ràng là muốn hỏi Tô Nguyệt Hy một số câu hỏi riêng. Hứa Đình cảm thấy như hai đứa trẻ đang cố tình loại bỏ mình ra khỏi cuộc trò chuyện, không vui vẻ hỏi. Có chuyện gì thế? Có gì mà mẹ không thể nghe được sao? Tô Hồng Hưng sợ mẹ mình suy nghĩ quá nhiều, xoa xoa thái dương, nói. Mẹ à, con chỉ muốn hỏi xem, Nguyệt Hy rốt cuộc đã lấy được số tiền lớn như vậy từ đâu? Một chiếc tivi thông thường, ở nội địa giá ít nhất cũng phải 1.300, 1.400. Ở Cảng Thành có lẽ sẽ rẻ hơn một chút, nhưng ước tính cũng không rẻ hơn nhiều, chắc chắn không dưới 1.000. Chưa kể đến những thiết bị khác, chỉ nhìn bề ngoài cũng biết, giá chắc chắn không hề thấp, có thể lên tới hàng chục nghìn, thậm chí là hàng trăm nghìn. Tô Nguyệt Hy có mức lương cao, nhưng cô mới chỉ làm việc được hơn một năm, dù không tiêu xài gì, cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Vậy thì, số tiền của cô đến từ đâu? Có thể vận chuyển chúng về càng khó khăn hơn, dù nhà nước muốn nhập khẩu thiết bị từ nước ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng. Làm thế nào mà Tô Nguyệt Hy có thể làm được điều đó? Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 253, HTML, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hồng Hưng không muốn nghi ngờ em gái ruột của mình, nhưng những lỗ hổng mà cô để lộ, thực sự quá nhiều. Tô Nguyệt Hy đã đoán trước được câu hỏi của Tô Hồng Hưng, cô cũng đã chuẩn bị sẵn lý do từ trước. Vân Mộng Hạ Vũ, anh đừng suy diễn lung tung nữa. Số tiền mua thiết bị lần này, em đã dùng bí quyết bổ dưỡng trước đây dùng để bồi bổ cho anh, đổi lấy từ bệnh viện Maria. Anh có thể không biết, bệnh viện Maria là bệnh viện tốt nhất ở Cảng Thành. Giám đốc là người Anh, còn là dòng dõi quý tộc, rất hào phóng. Đổi một bí quyết tốt cho ông ấy lấy một bộ thiết bị, với ông ấy mà nói, rất đáng giá. Đương nhiên, đây là chuyện Tô Nguyệt Hy bịa đặt, Tô Hồng Hưng cũng không có cơ hội để kiểm chứng. Cô tiếp tục nói, còn về chiếc tivi, đó là quà của gia đình Tiểu Nhã mời em đến Cảng Thành. Bố của cô bé là một nhà tài phiệt ở Cảng Thành, Để trả ơn em đã cứu Tiểu Nhã, ông ấy đã cho em không ít thứ. Con nhận hết à? Hứa Đình hỏi. Tô Nguyệt Hy lắc đầu. Ông ấy tặng cho con thứ đáng giá mấy chục ngàn, con không thể nhận hết được. Nhưng người ta rất nhiệt tình, con chỉ nhận một phần thôi. Hứa Đình lúng túng, không biết phải nói sao. Mấy chục ngàn, tay bà ấy không có vấn đề chứ? Tô Nguyệt Hy nói tiếp, lại lấy chiếc đồng hồ ra. Những thứ này cũng là dùng tiền nhà Tiểu Nhã mua, thiết bị cũng do họ giúp vận chuyển về. Họ đã phải vất vả lắm. Nhìn đống đồng hồ, Hứa Đình hoa cả mắt. Bà ấy không thể tin nổi hỏi. Chỉ là tiện thể giúp đỡ thôi. Gia đình họ thực sự sẵn lòng cho đi nhiều tiền như vậy sao? Họ không có ý đồ gì chứ. Tô Nguyệt Hy, mẹ ơi, nhà người ta giàu có. Với họ mà nói, việc gì có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề. Nếu con không nhận, họ lại cảm thấy không vui, nghĩ rằng sau này con có thể nhớ ơn, còn có ý đồ lớn hơn. Có điều, con chỉ nhận tiền mua những thứ này thôi. Đối với Tiểu Nhã, đây chỉ là số tiền mua một chiếc áo, họ hoàn toàn không để tâm. Quả nhiên là như vậy, Hứa Đình gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Đồng thời, Hứa Đình cũng lần đầu tiên nhận ra sự chênh lệch giữa nội địa và cảng thành. Bà ấy vất vả cả đời, cũng chỉ dành dụm được hơn 1.000 đồng. Nhưng ở cảng thành, người giàu có chi vài nghìn cho một chiếc áo, thật là khủng khiếp. Tô Hồng Hưng thì cảm thấy lời của Tô Nguyệt Hy có chút không đúng sự thật. Nhưng dù sao Tô Nguyệt Hy cũng là em gái ruột của mình, chỉ cần em ấy không vi phạm pháp luật, mình làm gì cần phải vạch trần em ấy. Hơn nữa, Tô Nguyệt Hy cũng toàn tâm toàn ý vì đất nước. Vì Tổ quốc, đôi khi sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ là chuyện bình thường. Có một lý do chính đáng để dối gạt người ngoài, không cần phải lo lắng Tô Nguyệt Hy sẽ bị điều tra, Tô Hồng Hưng yên tâm rời đi. Tô Nguyệt Hy thực sự cũng mệt rồi, không lâu sau đã cùng Hứa Đình chìm vào giấc mơ. Ban đầu cô dự định ngày hôm sau sẽ ngủ nướng, nhưng mới 6 giờ sáng đã có người nóng lòng tìm đến cô. Mới sáng sớm, người có thể tìm đến Tô Nguyệt Hy, ngoài Triệu Lôi Vũ ra còn có thể là ai nữa. Bị gọi dậy từ trong chăn ấm, Tô Nguyệt Hy vội vàng rửa mặt. Cô định hỏi Triệu Lôi Vũ vì sao lại gấp gáp đến vậy, có chuyện gì quan trọng không? Nhưng khi nhìn thấy Triệu Lôi Vũ, cô lại bị thu hút bởi quầng thâm dưới mắt ông ta. Viện trưởng, không lẽ ông đã thức trắng cả đêm sao? Cách chương.